Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 30, bồi dưỡng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời gần rạng sáng, Triệu Vân mới buông phủ bút, linh lợi tăng lên không giả. Hắn cũng mệt mỏi quá sức, họa phù cũng rất hao tổn tinh lực. Chỉ là, thành quả còn là rất khả quan đấy. Nhìn trên bàn, bảo phù dày đặc một chồng. So ngân phiếu nhìn xem đều đẹp mắt, chủ yếu là uy lực lớn, cơ bản đều gia trì lôi cùng hòa. Từ bảo phù thu con mắt, hắn tự trong ngực đi ra một khỏa xanh biếc tiểu linh châu. Được từ tư không, chính này châu, khả năng xác định người tu vi, từ ý nào đó đến rằng, tư không chính là bị hắn cho hố đấy, nguyên nhân chính là chắc ra Triệu Vân ngưng nguyên cảnh tu vi. Tự kiềm chế cường đại hắn, mới dám hơn nửa đêm cùng đi tới, muốn giết người cướp của. Đáng tiếc, ăn cướp không được bị phản diệt. Người nơi nào, còn là điệu thấp một chút thì tốt hơn. Lão lời nói được tốt, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Như tư không, bạch bạch nhượng Triệu Vân nhặt được đại tiện nghi. Từ hôm nay trở đi, ta đem rơi vào ngủ say, lấy dưỡng thần phách. Nguyệt thần ung dung đạo, ngủ say, Triệu Vân xéo con mắt, ngủ bao lâu, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm năm, ai nói đến rõ ràng đâu, cái này, người tự cầu nhiều phúc, Nguyệt thần nói qua, phất tay áo bỏ ra một mảnh chữ vàng, chính là một bộ hoàn chỉnh công pháp, tất nhiên là vì áo gai lão giả chuẩn bị ở dưới, tàn phá công pháp. Đã bị nàng diễn hóa đến hoàn chỉnh, chung quy còn muốn cầm hắn đi đổi đan dược. Về phần một lần truyền nhiều ít, muốn xem Triệu Vân nắm chắc. Khe nhỏ sông dài hắn nên hiểu, mộng ảo ở bên trong. Nguyệt thần lẳng lặng ngủ say, Triệu Vân không quấy dày, thu bảo phù cùng trang phục và đạo cụ, vặn eo bẻ cổ ra cửa. Thiếu gia, lão tôn thủ lĩnh bọn họ đều tại nguyên nhân binh phô không khai trương, đều tại tiểu vườn bận rộn. Cái gọi là bận rộn chính là giống như binh khí. Mấy ngày nay, cấp thấp binh khí thu mua không ít, đã chất đầy tiểu vườn, chỗ có một ít nhỏ hẹp rồi. Triệu Vân Hoàn xem một vòng nhi, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là binh khí. Trống trải địa phương đã không nhiều lắm, là nên khuếch trương đại quy mô rồi. Sau khi ăn xong, lão tôn thủ lĩnh đi gần sát binh phô bên phía nam trà lâu. Giá tiền rất lớn mua xuống. Sau đó, chính là cánh bắc tiệm đồ cổ. Đồng dạng thu mua, như thế, phương bắc tiệm đồ cổ. Chính giữa binh phô cùng phía nam trà lâu. Chặt chẽ nối liền, thoái thác khoảng cách tường. Triệt để thành nhất thể. Không ngừng cửa hàng. Liền đằng sau tiểu vườn cũng tùy theo lớn mạnh. Trận này cải tạo đủ dùng một ngày, chờ đợi tân một ngày đến. Triệu gia binh phô đại diện được kêu là một cái đồ sộ, đều đóng cửa rồi, vẫn là cả lớn như vậy bày trước mặt. Phố người đi ngang qua đều xéo con mắt nhìn Triệu gia binh phô, đã so Liễu gia binh phô lớn hơn. Sáng sớm Lỗ Mãng vẫn là thứ nhất đến. Có tiền tránh, cái này hồ dâu đại hán các vị chịu khó. Kéo một con ngựa xa binh khí. Nơi nào tìm đấy? Triệu Vân cất tay, vòng quanh xe ngựa xoay quanh nhi. Thổn thức không thôi, ta có con đường của ta. Lỗ Mãng ha ha cười một tiếng. Cả đến một con ngựa xa binh khí. Phí không có bao nhiêu công phu. Có thể có hứng thú. Gia nhập ta Triệu gia binh phô. Triệu Vân cười nói, đại diện lớn mạnh, cũng phải tăng gia nhân thủ. Thí dụ như, binh phô hộ viện, giống như Lỗ Mãng loại này. Thích hợp nhất chỉ là, nhiều tìm chút người thủ hộ, binh phô cũng an toàn. Nói trắng ra là, chính là bồi dưỡng tự cái thế lực. Đi ra ngoài bên ngoài, muốn ổn định gót chân, bằng hắn một người là xa xa không đủ. Gia nhập binh phô. Phát tiền công không? Lỗ Mãng xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả đấy, là nên tìm chỗ đặt chân rồi. Giá cả ngươi định, tiền công ta phát. Triệu Vân cười một tiếng, còn là như vậy hào sảng. So sánh với bạc, hắn càng coi trọng nhân tâm. Được, Lỗ Mãng cũng đủ sảng khoái. Tuyệt Không Sư Tử mở rộng miệng, so trên thị trường cao một chút là tốt rồi. Chủ yếu nhất là, hắn nhìn Triệu Vân rất thuận mắt. Cái này Triệu gia thiếu gia, cũng không có theo như đồn đãi như vậy không chịu nổi. Ít nhất, đối xử mọi người rất chân thành, lại đi tìm ít nhân thủ. Triệu Vân cười, truyền đạt một bầu rượu. Ý tứ thiếu gia, ta minh bạch. Lỗ Mãng tiếp nhận bầu rượu, quay người rời đi. Đến buổi trưa, Lỗ Mãng lại tới, cùng hắn một đảo đấy. Còn có 7-8 cái võ tu, cảnh giới đa số chân linh cảnh, cao nhất đến cửu trọng. Trong đêm, Binh Phô hậu viên xếp đặt yến hội, hảo tửu thịt ngon cứ vậy mà làm một đại bàn. Phong phú như vậy sao? Lỗ Mãng nhếch miệng sách nói, mới tới hội viên, thần sắc cũng cơ bản không sai biệt lắm. Thân là võ tu, cũng không phải là không có tiền, chỉ bất quá, bạc đều dùng vào tu luyện rồi. Ngày thường đã mua thịt, đều cam lòng hoa đấy. Cái này mẹ của hắn, đến nơi này tùy tiện ăn, ngày sau, bữa bữa có rượu có thịt. Võ nhị cười nói, ôm vò rượu lần lượt rót rượu. Cái này, là một cái chuyện tốt. Chúng nhân nghe chi, đều cười ha hả được rồi. Triệu gia binh phô đãi ngộ, lúc đầu đến như vậy tốt. Nhà kề có binh khí, một người một kiện, sau khi ăn xong tự cái đi chọn. Triệu Vân cười nói, thân là một nhà trưởng quỹ đấy, lễ gặp mặt sao, tất nhiên là phải có đấy. Tặng không, thật sao, cái này hai chữ vừa ra tới. Tất cả mọi người mở cứ vậy mà làm, ăn xong mà trượt đi chọn binh khí. Triệu gia vũ khí, một kiện 50 lượng đâu bữa cơm này, ăn được kêu là một cái vui vẻ ra mặt. Bọn chúng đều là phóng khoáng hạng người. Sau khi ăn xong kiều đoạn, Triệu Vân không nhìn, nhưng tự trong phòng đi nghe, tiếng cười vang đủ tiểu vườn, cả đám đều ôm binh khí cười ngây ngô. Triệu gia thiếu gia, quá mẹ nó hào sảng rồi. Hãy nói đi, không thể đi thẳng vận rủi. Người sống cả đời, dù sao cũng phải gặp phải quý nhân. Binh phô phân công rõ ràng rồi. Trưởng quỹ tự nhiên còn là Triệu Vân, lão tôn thủ lĩnh vì quản gia, Dương đại võ nhị trợ thủ, mới gia nhập Lỗ Mãng, chịu trách nhiệm thu binh khí. Cùng ngày xưa khác biệt, đến nay chỉ cần tại binh phô chờ là tốt rồi. Về phần hắn mang đến người, đều thành binh phô thủ vệ. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Triệu Vân mới chuyên chú rèn luyện binh khí, đem tự cái tỏa tại trong phòng. Có thiên lôi, lại phối hợp thú hỏa, rèn luyện tốc độ tăng nhanh quá nhiều. Thời gian, hắn nhìn sang Nguyệt Thần, đúng là đang ngủ say, như băng điêu giống như vẫn không nhúc nhích. Khi nào tỉnh lại a? Triệu Vân thu con mắt, vẫn chờ Tú Nhi, dẫn ta, trang bức, dẫn ta phi đâu. Đang khi nói chuyện, một đao một kiếm đã luyện thành. Nói là luyện thành, chẳng bằng nói là tôi tận tạp chất, thuận tiện luyện hóa một phen. Chỉ là, cái này như vậy đủ rồi. Chỉnh đốn liễu gia binh phô, cũng không có cần động luyện khí thuật đấy. Ân Triệu Vân đột nhiên ngước mắt, chém xéo lườm hướng về phía trên. Có gạch ngói nhún âm thanh. Rất hiển nhiên, nóc phòng có người, hơn nửa đêm đấy, chạy nóc phòng tản bộ đấy. Không phải ăn trộm nhi chính là thám tử. Hắn thành thói quen, tự Triệu gia binh phô ra thượng phẩm, thường thường liền có người chạy cái này đi dạo. Nhiều tại nửa đêm đến, không cần đến hỏi, liền biết là Liễu Thương Hải phái tới thám tử. Đây chính là trong dự liệu sự tình. Như hắn là Liễu Thương Hải, sẽ chạy càng thêm chịu khó. Ngươi, xuống, bên ngoài có hét lớn. Chính là Lỗ Mãng, cũng phát giác được thám tử, chính mang theo hắn quỷ đầu đao, xử tại vườn trong gào to. Đừng nhìn ra hỏa này tùy tiện, kỳ thực rất thận trọng, lấy người tiền tài thay người trừ hỏa. Hắn cái này to con, đến không phụ lòng Triệu Vân cho tiền công. Chạy, nơi nào chạy, hét lớn không ngừng Lỗ Mãng một người. Còn có cái khác binh phô thị vệ, đã sát lên nóc phòng. Làm gì, thám tử đi đứng quá ma trượt, không có bắt được. Từ đầu đến cuối, Triệu Vân cũng không ra khỏi phòng. Nho nhỏ thám tử, hắn chẳng muốn đi chỉnh đốn, đến tìm tiểu chỗ dựa rồi. Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, chiếu đến ảm đạm ánh nến, ánh mắt có phần lộ ra thâm thúy. Tư không bị diệt, một hai ngày có thể không có gì. Thời gian lâu rồi, Liễu gia nhất định sinh nghi. Tìm không ra Tư không? Chắc chắn điều tra, thích hợp gặp binh phô cùng binh phô đang lúc đang âm thầm đấu pháp. Sớm muộn gì sẽ tra được Triệu gia binh phô. Đến lúc đó, đến thám tử có thể cũng không phải là chân linh cảnh. Dù sao cũng là khách khanh luyện khí sư. Chớ nói Liễu Thương Hải, liền Liễu Thương không hơn phân nửa cũng sẽ để tâm. Sở dĩ, sớm làm ý định cho thỏa đáng, như Lỗ Mãng bọn họ, mặc dù phòng được chân linh cảnh, rồi lại phòng không được huyền dương cảnh, tiền tài đủ lầu trưởng quỹ, nên cái thật tốt lựa chọn. Triệu Vân trái lo phải nghĩ, áo gai lão giả thích hợp nhất, cái gì đều không cần làm. Tới đây ngồi một chút là tốt rồi. Đêm dần dần tản đi, sáng sớm Triệu Vân sớm liền ra binh phô, tìm địa phủ rồi hắc bào, thẳng đến chợ đen, lại đến tiền tài đủ lâu. Áo gai lão giả bề bộn sợ đứng lên, nhìn hắn thần thái không phải bình thường nhiệt lung, bưng trà đưa nước như giống như một cái hậu bối. Nhìn Triệu Vân tựu không thế nào bình tĩnh. Lúc trước, Hữu Nguyệt Thần đang âm thầm chống đỡ, tự tin có phần đủ. Đến nay Nguyệt Thần ngủ say, không hiểu bối rối, nói tới nói lui, đùa giỡn hay là muốn diễn đấy. Cũng may, Nguyệt Thần ngủ say trước cho hắn lưu lại hoàn chỉnh công pháp. Tự nhìn hắn dùng như thế nào rồi. Tiền bối, uống trà. Áo gấu lão giả nhiệt tình, nhiều hơn cung kính chi ý. Tại Triệu Vân trước mặt, có phần lộ ra câu nệ, cung kính, hắn đến cung kính đấy, mấy ngày nay trọng tu, ốm đau thiếu đi quá nhiều, tân công pháp đúng là huyền ảo, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm kích cái đó, hơn nữa là khiếp sợ Triệu Vân lịch duyệt, có thể chữa trị công pháp, cái này tiền bối, cái gì cái lai lịch. Như cái nghi vấn này, hắn đã tại trong lòng hỏi qua rất nhiều lần. Làm gì, không có kết quả, chỉ trách, thế gian ngọa hổ tàng long hạc người quá nhiều. Vẫn là có hắn không biết, có thể có đan dược. Triệu Vân thản nhiên nói, bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hơi không thể điều tra đang lúc, vẫn là nhìn lén lão giả tu vi. Đích xác là cái ngoan nhân vật. Địa tàng cảnh tu vi, nói dáng tựu cho hạ rồi. Có, tất nhiên là có. Áo quay lão giả cười nói, lấy một phương hộp ngọc, còn là một khỏa chân nguyên đan. Vì thế đan, hắn phí hết không nhỏ lực lượng, cũng có thể là thời gian quá ngắn, không kịp tìm. Chung quy đan dược là chân quý vật nhi. Triệu Vân không xem đan dược, dĩ nhiên xách bút, nhìn hắn cái kia hành động, so sánh với trở về tinh xảo không ít, diễn chính là cẩn thận chặt chẽ. Tuy không Nguyệt Thần, một dạng với hắn khả năng cháo được. Có thể, đây cũng là một loại khác loại tu hành. Rèn luyện là tâm cảnh. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu bút, áo gai lão giả bề bộn sợ tiếp được. Như hắn sở liệu, Triệu Vân cho công pháp vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, là hắn cho chỗ tốt chưa đủ. Đầu một khỏa chân nguyên đan, đã nghĩ đổi cả bộ công pháp, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Ngược lại hắn có chút không thế nào không biết xấu hổ rồi. Nhượng một cái lão tiền bối đợi ba ngày, chỉ chờ một khỏa đan dược, quả thực cầm không ra tay. Hôm nay ta sắp xuất hiện một chuyến xa nhà. Triệu Vân nói qua, chậm rãi đứng lên, vẫn là tiện tay cầm đi chân nguyên đan. Cái này, Áo gọi lên lão giả trong lòng quính lên. Muốn nói lại thôi. Ngươi đi rồi ta thế nào nơi nào? Ngày sau như tìm được đan dược, có thể đi binh phô tìm ta Đồ Triệu Vân. Hắn tự sẽ cho ngươi công pháp. Triệu Vân, lão giả sững sờ. Triệu gia Triệu Vân, đúng vậy. Triệu Vân nhẹ phẩy tay áo. Vừa sải bước nhân viên chạy hàng dài, dần dần từng bước đi đến. Sau lưng, áo gai lão giả thần sắc kỳ quái. Đang ở vong cổ thành, sao có thể không biết Triệu Vân? Ngày xưa võ đạo kỳ tài, hôm nay tịch đoạn mạch phế thể, có thể làm hắn đồ nhi. Áo gai lão giả lẩm bẩm lời nói, ánh mắt thâm thúy, chờ đợi có thời gian định đi nhìn một cái. Triệu Vân tuyệt đối không đơn giản. Cách chương.